Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 388, con gái khối D thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái khối D thì sao? 1. Khối D là bọn chưa chắc nó sẽ giỏi anh văn hoặc toán, nhưng chắc chắn một điều nó ngu lý hóa sinh. 2. Nghe nói gái khối D xinh lắm, mình vào khối D ngắm gái là tuyệt hảo. 3. Theo T nhận định nhé, con gái khối D thông minh, vừa học được toán vừa văn lại còn cả ngoại ngữ. Giỏi thế nên cũng xinh gái nữa. Bonus cả đáng yêu, dễ thương, ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe, cực kỳ là tốt tình nữa. Nhiều quá, liệt kê hết thì làm một bộ cỡ cô dâu 8 tuổi mới hết. Cuối cùng T chỉ muốn nói là T cũng khối D. 4. Em là trai khối D và năm sau em thi. Cho em hỏi trai khối D học với nhiều con gái thì dễ có người yêu hơn hay là dễ thành thụ hơn à, em muốn thẳng. 5. Theo cá nhân mình thì mình nhận thấy lớp khối D toàn gái, cùng lắm có thêm vài đứa con trai. Lớp này chia bè phái rất ác liệt và còn rất nhiều thành phần đanh đá, điệu đá quá trớn. 6. Cả 3 năm cấp 3 T bị xếp vào lớp chuyên khối D nè. Quanh năm suốt tháng ngồi giữa một bầy con gái, đến nỗi ngán ngẫm ca muốn có bồ luôn. .. 7. Là quá nhiều gái trong cùng một lớp và trai thì không có thằng nào là thẳng cả. Không xấu tính nhưng cũng phiền. 8. Yên tâm đi, bọn gái khối D sẽ nghịch thay hết phần bọn trai khối D luôn. .. 9. Gái khối D rất thiếu hơi trai, yêu cầu các bạn trai học khối D nhiều lên đi. .. 10. Khối D thi trường nào điểm vừa mà có nhiều trai các chế nhỉ? Tổng hợp CMT của Lăng Nhược Khuê, Lê Trương Yến Nga Tít Bụi, Lê Anh Tuấn, Ngọc Phan, Nguyễn Mạnh Cường, Hao Huynh, Huyền En, Mai Anh, Phâu Bờ Đia. Cách chương.